Bác sĩ thú y, chương 7, đừng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay cứng ngắc giống như không phải của chính mình. Toàn bộ đầu óc của Bạch Lê giống như đang đun một nồi nước sôi ùng ục. Chút sức lực cũng bị bốc hơi hết ra ngoài. Cánh tay người đàn ông mạnh mãnh hữu lực nắm tay cô tiến về phía trước. Cô thấy anh nói không ngừng. Giọng nói trầm thấp rất êm tai. Anh đăng ký. Bạch Lê đứng bên cạnh cúi đầu. Vai hạ thấp. Không dám ngẩng đầu lên cũng không dám ngó nhìn xung quanh. Thẩm Ám cần đơn đăng ký. Nhìn chằm chằm tờ đơn một lúc sau đó chìa tay ra kéo cô. Lần kéo này đụng phải bàn tay mềm mại của cô. Anh hạ mắt nhìn xuống. Bàn tay cô rất nhỏ nằm trọn trong lòng bàn tay anh. Giống như một đứa bé. Ngón tay vừa nhỏ vừa trắng. Xúc cảm mềm mại. Xin lỗi. Anh buông tay. Tiến lên trên mấy cm. Qua lớp áo nắm lấy cổ tay cô. Bạch Lê bị dọa không nhẹ. Trong lòng cô thầm kinh hãi. Tiếng tim đập lại càng thêm đinh tai nhức óc. Cô cố gắng bình tĩnh lại nhưng giọng nói phát ra lại vô cùng khẩn trương. Không, không sao đâu. Thẩm Ám giữ tay cô cảm nhận được mạch cô đập vô cùng nhanh. Khóe môi không tự chủ mà cong lên. Anh kéo tay cô đi đến thang máy. Bên trong thang máy đã có đến 4-5 người. Nhìn thấy anh tiến tới. Người đứng bên trong nhích ra nhường chỗ cho anh. Anh kéo Bạch Lê đi vào. Nhấn tầng trệt. Đến tầng 3. Có người phải đi ra ngoài. Bạch Lê bị người phía sau đẩy một chút. Cả người trở nên căng thẳng. Cô rụt vai lại. Đang định dựa lên cửa thang máy thì bả vai đã bị người khác giữ lấy. Thẩm Ám ôm cô đến trước mặt. Sau đó nới lỏng tay đứng phía sau cô. Cô khẩn trương cúi đầu. Cơ thể như bị người ta nhét vào trong lò bếp. Cả người cháy sạch toàn là mồ hôi. Tới tầng 4. Thẩm Ám không nói gì. Nắm lấy cổ tay cô. Kéo cô ra ngoài. Hành lang dài ngồi đầy bệnh nhân và người nhà. Các y tá áo trắng bận rộn khắp hành lang. Chỉ có vài ba người ngồi chờ ở khu phòng khám nội khoa thần kinh. Thẩm Ám vừa đưa đơn đăng ký cho y tá. Không lâu sau đã thấy được gọi tên. Anh kéo Bạch Lê đi vào phòng làm việc của chuyên gia. Chuyên gia là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 50 tuổi với mái tóc bị hói. Chỉ còn một ít tóc quật cường nằm bò trên da đầu. Ông ấy hỏi tình hình. Bắt Bạch Lê tháo mũ ra cho ông ấy xem miệng vết thương. Bạch Lê đứng ngồi không yên. Thẩm Ám nghiêng người sát lại. Anh chìa tay ra giữ lấy mũ cô. Bàn tay ấm áp vuốt tóc trên trán cô. Một tay đặt trước mi mắt cô. Che đi toàn bộ tầm mắt của cô. Tim cô lại bất giác lại đập nhanh. Răng không tự chủ mà cắn chặt. Cô có một mái tóc dài đen nhánh. Cuộn thành một búi gọn ngay sau đầu. Giờ phút này khi tháo mũ ra lại để lộ đôi tai đỏ hồng cùng chiếc cổ trắng nõn. Trán bên trái của cô đã sưng lên một cục lớn. Bị làn da trắng nõn của cô che phủ. Càng nhìn càng thấy đáng sợ. Sưng to lắm rồi. Sau khi chuyên gia đeo kính xem xong thì hỏi Bạch Lê. Chóng mặt không? Có cảm thấy buồn nôn không? Bạch Lê nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyên gia ngồi trước máy tính bắt đầu đánh chữ. Thực sự đáng lo lắng. Chụp CT cũng được. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Bạch Lê rụt đầu lại. Đang định chìa tay ra đội mũ nhưng đã có người nhanh tay hơn cô một bước. Đội mũ lên cho cô. Hai tay cô ở giữa không trung. Tim lại bắt đầu đập mạnh. Thẩm Ám kéo cô đến ngồi ở khu vực chờ. Một tay vỗ vào vành mũ. Lại đây chờ. Động tác của anh rất nhẹ nhàng nhưng Bạch Lê vẫn bị động tác của anh làm cho khẩn trương bối rối. Qua kính râm nhưng ánh mắt của cô vẫn có chút né tránh. Chỉ khi Thẩm Ám đi khất tầm mắt, cô mới không nhịn được liếc mắt nhìn bóng lưng anh một cái. Anh rất cao, mặc áo sơ mi trắng cùng quần cộc. Tay áo sắn lên để lộ ra một hình xăm nhỏ. Sau khi đi qua mấy người, Có lẽ do có chút lo lắng nên anh đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Bạch Lê. Bạch Lê hoảng sợ vội vàng rời tầm mắt đi. Cả đầu cô luôn nhìn về phía khuỷu tay. Khi Thẩm Ám trả phí trở về, cô vẫn duy trì tư thế này. Khóe môi anh hơi cong lên. Chìa tay ra nắm lấy cổ tay cô. Kéo cô lên. Đi thôi. Cổ tay dưới lớp áo. Mảnh mai giống như chỉ còn lại xương cốt. Thẩm Ám lo lắng bản thân mình nếu dùng lực quá mạnh. Không cẩn thận sẽ bóp nát cô. Trước khi chụp CT, Bạch Lê đứng ở phía sau anh. Bên cạnh còn có người nhà cùng bệnh nhân khác. Có người nhìn cô đánh giá. Cô hơi nghiêng người đi. Quay mặt mình đối diện với tường. Y tá mở cửa. Gọi tên cô. Cả người Bạch Lê run lên. Đang định đi vào nhưng cổ tay lại bị giữ chặt. Cô lo lắng ngẩng đầu. Qua lớp kính râm có thể nhìn thấy chiếc mũi thẳng tắp của người đàn ông. Lông mày anh đen cùng xương lộ rõ ràng. Giọng nói từ miệng anh phát ra lại rất từ tính. Rơi vào trong tai hết sức dễ nghe. Đừng sợ, tôi ở ngay cửa chờ em. Cách chương.